Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, người tốt. Thương hại ánh mắt, con ruồi số 3 cất cánh, hướng về 10 tòa trong kho hàng gần đây một tòa thương khố cấp tốc tới gần. Lập tức từ thương khố phía trên một cái cửa thông gió bay vào. Thương khố bên trong chất đầy còn không có chở đi hàng hóa. Con ruồi số 3 trong thương khố thật nhanh vòng vo vài vòng. Đem mỗi một góc đều vòng vo một lần. Đồng thời còn thông qua vách tường độ dày các loại. Xác nhận không có phòng tối về sau. Mới từ một cái khác cửa thông gió chui đi ra. Hướng kế tiếp thương khố bay đi. Con ruồi số 3 động tác rất nhanh. Nhưng mà một tòa thương khố diện tích cũng không nhỏ, đặc biệt là chất đầy hàng hóa thương khố, càng là muốn tiền điện thoại không ít thời gian, mới có thể triệt để kiểm tra một lần. Gần một giờ, 10 tòa thương khố kiểm tra hoàn tất, không có phát hiện, hiển nhiên, Lộ Cảnh Dương định rõ có khả năng nhất ẩn thân địa phương. Những người kia cũng không có lựa chọn nơi này, bất quá, đối với điểm này, Lộ Cảnh Dương cũng không có tiếc nuối. Dù sao, nếu như là chính hắn, hắn cũng sẽ không lựa chọn dạng này địa phương. Những cái này thương khố mặc dù địa lý vị trí ưu việt, nhưng là sẽ trở thành trước hết hoài nghi mục tiêu. Con ruồi số 3 đem ưu tiên nhất 10 tòa thương khố sau khi kiểm tra xong, không có phát hiện, tiếp tục tiến về cái khác thương khố tiến hành kiểm tra. Thương khố khu nói thật là chung quanh nơi này thuận tiện nhất giấu người địa phương. Người nơi này không nhiều, ngoại trừ thương khố khu cửa vào bảo an bên ngoài, liền là một chút 850 dỡ hàng hàng người. Nhưng là, những người này tuyệt đối sẽ không đi khác thương khố. Bọn hắn đều chỉ có thể ở chính mình công tác thương khố tiến hành làm việc. Về phần tuần tra bảo an, bọn hắn đồng dạng sẽ không tiến vào từng cái thương khố. Trừ phi là thương khố phát sinh cháy một loại cảnh tình. Bằng không thì, tiến vào về sau, thương khố chủ nhân nói hàng hóa ít. Đến lúc đó bọn hắn liền là có tội cũng nói không rõ. Mà lại nơi này người ra ra vào vào. Bảo an ra đăng ký biển số xe. Thẩm tra đối chiếu ra vào kho tin tức bên ngoài. Căn bản không biết quản ngươi trên xe chứa là cái gì. Trừ phi là hải quan bộ môn cầm văn kiện, tới đột kích kiểm tra. Nếu không nơi này an toàn vô cùng. Từ 10 tòa cao nhất ưu tiên cấp thương khố chung quanh vài tòa thương khố bắt đầu tìm kiếm. Con ruồi số 3 lần nữa vùi đầu vào rộn rịp công tác bên trong. Số thương khố, đây là một khu 32 hào thương khố. Thương khố một tên mặc đồ lao động liên thể áo nam tử. Ngồi ở một đống lớn hàng hóa phía sau trước bàn làm việc. Hai chân thả ở trên mặt bàn. Con mắt có phải hay không nhìn chằm chằm trước mặt hai cái máy tính bình mạc. Tại máy tính trên màn hình, rõ ràng biểu hiện ra 8 cái nhỏ một chút bình mạc. Mà cái này 8 cái nhỏ một chút bình mạc. Phân biệt đối thương khố khu 8 cái phương hướng. Mỗi cái phương hướng hai cái HD giam khống tham đầu. Đem thương khố khu chung quanh. Thấy phi thường rõ ràng. Nhưng mà hắn không có phát hiện. Tại một cái nào đó video theo dõi bên trong một cái chấm đen nhỏ hưu bay qua. Không có một tia tiếng vang. Bất quá, dù cho phát hiện, đoán chừng người này cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Dù sao ở chỗ này có một cái tiểu trùng tử từ thăm dò trước bay qua. Thật sự là quá cực kỳ bình thường. Móa, này cũng bao nhiêu ngày rồi. Những cái kia police cha. Vì cái gì còn không có tìm tới nơi này a? Đồ lao động nam tử im lặng lắc lắc đầu. Sau đó tiếp tục lật nhìn xem tạp chí trong tay. Lộ ra phi thường nhàm chán. Mà ở nam tử tay phải có thể đụng tay đến địa phương. Còn đặt vào một chi Beretta quân dụng súng ngắn. Cùng mấy cái hộp đạn. Đồng thời còn có một cái tiểu tiểu điều khiển từ xa một dạng đồ vật. Một khu 32 hào thương khố. Cự ly đông khu tường vây rất gần. Đồng thời ở nơi đó, còn có một cái cung cấp công tác nhân viên ra vào cửa nhỏ. Bình thường mặc dù là khóa, nhưng là đồ lao động nam tử, đã sớm có chìa khóa, tùy ơi đều có thể mở ra, mà ở trong đó, liền là nam tử thoát đi thương khố khu thông đạo. Không cần nói, người này liền là Lộ Cảnh Dương bọn hắn muốn tìm người. 3 giờ sau, con ruồi số 3 rốt cục tiếp cận 32 thương khố. Tại 31 số thương khố bay một vòng về sau, không có phát hiện, lập tức liền rời đi thương khố, chuẩn bị tiến vào 32 hào thương khố. Mà ở một bên khác, cự ly mấy cây số bên ngoài Lộ Cảnh Dương, tựa ở buồng lái trên ghế ngồi, cũng đã mơ màng đi ngủ. Dạng này lục soát là phi thường nhàm chán. Lộ Cảnh Dương cũng không có càng nhiều tinh lực hơn nhìn chằm chằm vào. Bất quá, nhìn thời gian, hẳn là tìm địa phương ăn cơm trưa. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, mở to mắt, sau đó từ trên xe xuống tới, khóa kỹ cửa xe, CDFV, đi về phía trước mấy bước, tìm một nhà tiệm ăn nhanh, điểm một phần hamburger phần món ăn, liền tọa hạ bắt đầu ăn. Mà một bên khác, 32 hào trong kho hàng, đồ lao động nam tử nhìn một chút thời gian về sau, cũng đứng dậy đi đến bên cạnh lò vi ba bên cạnh, mở ra hai hộp làm nóng nhanh thực phẩm, nhìn một chút, có chút ghét bỏ để vào lò vi ba, bắt đầu làm nóng. Vài phút về sau, nhanh thực phẩm làm nóng tốt, lưu lại một hộp, sau đó đồ lao động nam dẫn theo mặt khác một hộp đồ ăn, thả ba cái thìa ở bên trong, đi đến bên cạnh một cái đốt đèn chốt mở một dạng địa phương, đem bảng nhấc lên, đưa vào mấy cái mật mã, lập tức lóe lên cửa sắt tự động mở ra. Đồ lao động nam lắc lắc đầu, đi vào. Tại đồ lao động nam tử không có chú ý tới phía trên, con ruồi số 3 nhìn chòng chọc vào đồ lao động nam nhất cử nhất động, thẳng đến người này mở ra ám môn tiến vào bên trong về sau, con ruồi số 3 cũng đi vào theo. Trở ra, đồ lao động nam cũng không có đóng cửa ý tứ, phảng phất căn bản không sợ người khác biết rõ ám môn bên trong cất giấu cái gì. Bất quá lúc này thương khố đại môn khóa lại, huống chi phía trước còn có một cặp cao 3 mét khoảng chừng hàng hóa cản trở. Dù cho từ chỗ cửa lớn hướng bên này nhìn quanh, cũng không có người có thể trông thấy. Theo con ruồi số 3 tiến vào, ám môn bên trong hết thảy đều cho thấy đi ra. Bên trong cái gì cũng không có, chỉ có 3 tên bị khóa ở một cái to lớn cốt thép chiếc lồng bên trong thiếu nữ. Không sai, cái này tam nữ thực sự là mất tích Vương Tuệ, Lâm Hiểu, Trần Vân. Nhìn thấy tiến vào đồ lao động nam tử, tam nữ giật nảy mình, đều hướng rúc về phía sau co lại, ngồi ở chiếc lồng một trương rộng lượng trên giường nệm. Nhìn ra được, tam nữ đối với đồ lao động nam tử có chút sợ hãi. Đây là cơm trưa, ba người các ngươi ăn đi. Đem hộp cơm từ chiếc lồng cửa sắt phía dưới một cái miệng nhỏ đưa vào, phóng tới trong lồng trên mặt đất. Đồ lao động nam tử thở dài một hơi, nói ra, Vương Tuệ tại trong số 3 nữ, tuổi tác to lớn nhất, cũng là cái thứ nhất tiến vào nơi này. Đối với đồ lao động nam tử, mỗi bữa đến đưa ăn đã sớm tập mãi thành thói quen. Đi ra phía trước, cầm cái hộp lên, Vương Tuệ có chút mong đợi hợp giả nam tử hỏi, ca ca, ngươi là người tốt, có thể thả chúng ta ra ngoài à? Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Người tốt, đồ lao động nam tử quái dị cười cười, sau đó tự nhủ, đúng rồi, đặt vào 3 cái thanh xuân tịnh lệ, không có chút nào phản kháng năng lực nữ hài tử, ta không có động thủ, xác thực xem như người tốt. Bất quá, các người thật sự chính là suy nghĩ nhiều. Lập tức, đồ lao động nam tử quay người, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn không muốn tiếp công việc này, nhưng là phía trên mệnh lệnh ép xuống tới, hắn cũng không biện pháp. Nói ra người tốt, hắn tuyệt đối không tính là, chỉ là có bản thân một chút nguyên tắc mà thôi. Đi đến cửa ra vào, đồ lao động nam tử quay người nhìn lồng bên trong ba tên thiếu nữ một cái. Ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại. Ai, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Thở dài một hơi, đồ lao động nam trực tiếp đi ra, đồng thời thuận tay đem ám môn tát, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.